Chương 913, một lời bất hòa. Rõ ràng xuyên được rất tốt sư muội, kết quả một cái chớp mắt, biến thành hiện tại bộ dáng, hình như nàng ngược đãi nàng bình thường, Tô Đạm Thủy tức giận đến gan đau. Chỉ là, nhìn thấy Lạc Tịch Nhi bộ dạng, nàng miễn cưỡng điệu nhẫn. Không có người chiếu cấu ngươi sao xuyên thấu qua thiên ti sao y y, nhìn thấy Lư Duyệt trên thân rất nhiều mơ hồ tím xanh, Lạc Tịch Nhi kém chút quay đầu, cùng Tô Đạm Thủy liều mạng. Ta thật tốt. Tại sao phải người khác chiếu cô A Lư Duyệt thật không phải cố ý muốn hủy chính mình sư tỷ đài, nàng luyện thể ngay tại cao hứng, thời gian cũng coi như quá chặt chẽ, đột nhiên dạng này cắt ra, toàn thân đều không được lực. Sư tỷ, ngươi không phải liền là nghĩ bán cho Tịch Nhi một phần luyện thể tài liệu sao, ta giúp nàng đáp ứng, hiện tại liền đem nổi trả ta được hay không? Tô Đạm Thủy tại Lạc Tịch Nhi nhìn qua thời điểm, dùng sức vuốt vuốt mặt, mới không để cho mình lao xuống đi đánh người. Tô sư tỷ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lạc Tịch Nhi đệ thấp thanh âm, ẩn hàm uy hiếp, nàng sâu sắc hoài nghi Tô Hồ Ly bởi vì bằng hưu thành phế nhân, đã bỏ đi nàng. Thậm chí Cốc Lệnh Tắc cùng Phao Phao Cú Nở Dê tại như vậy bên trong xa lánh này một hồi, Lạc Tịch Nhi quả thực không đành lòng xem Lư Duyệt cặp kia còn sáng ngời như chấm nhỏ ánh mắt. Sở hữu Lư Duyệt đáp ứng ta tất cả đều đáp ứng. Nếu như là bởi vì nàng ngu, bọn họ lại không muốn quản nàng. Kia hơn nữa nàng đâu Lạc Tịch Nhi không muốn Lư Duyệt, tại thân thể phế đi về sau, lại đối mặt nhân tính ấm lạnh. Nàng mới từ Bách Linh chiến trường đi ra, trên thân còn rất có tiền. Lư Duyệt, ta chuẩn bị cho ngươi rất nhiều dược thạch hoang thú ánh mắt. Nàng quay người nói chuyện với Lư Duyệt thời điểm, thanh âm cũng không biết có nhiều ôn nhu. Ta đi cầu cầu Lưu Yên Sư Tôn, có lẽ có thể cho ngươi luyện mấy món đặc biệt tiên bảo. Kia tiên bảo, nghe nói có thể ngắn ngủi thay thế ánh mắt. Tại biết Lư Duyệt ánh mắt xảy ra chuyện về sau, nàng liền một cách toàn tâm toàn ý đi thu thập vật kia. Người qua đây. Đang khi nói chuyện, Lư Duyệt hướng nàng đưa tay tới, kia tìm tòi bộ dạng, để Lạc Tịch Nhi kèm chút tại chỗ rơi lệ, nàng cấp tốc lao xuống, đứng ở trước mặt nàng, ta ở chỗ này đây. Ngươi cho rằng ta phế đi không có tại trong lòng ta, ngươi lu cờ na ho cũng sẽ không phế. Về sau ta làm ngươi ánh mắt. Cùng lắm thì, về sau nàng đến đó. Đều mang nàng. Đem dược thạch hoang thú ánh mắt, đưa cho ta. Lưu Yên tiên tử thấy được nàng dạng này chuyện đương nhiên nói ra, mà đồ đệ cu nở dê ngoan ngoãn cho nàng cầm thời điểm, nhịn không được nhíu mày. Theo Bách Linh chiến trường đi ra người, cho dù tại địa phương nào, bình thường đều muốn nộp lên 7 đến 9 thành đoạt được, nàng tại đồ đệ nơi đó, cu nở dê cùng Lư Duyệt bình thường thu 7 thành, ngược lại là không nghĩ tới, nha đầu này, đem dược thạch nhãn con ngươi đổ tốt như vậy. Toàn bộ lưu lại. Này ba con trong hộp ngọc, mỗi một hộp đều có 1 nở khỏa. Lạc Tịch Nhi cho Lư Duyệt gia tăng lòng tin, nghe nói luyện chế thành tiên bảo, để nó nhận chủ về sau, có thể ngắn ngủi thay thế ánh mắt. Ta giúp ngươi làm 3000, có thể luyện chế 3 cái tiên bảo, về sau ngươi nhất định chả có thể lại nhìn thấy ta. Dực thạch hoang thú A nghe nói nó là Bách Linh chiến trường vô cùng nguy hiểm hoang thú, bị nhìn tam nhãn. Nếu như không kịp thời dùng con mắt của nó ngâm nước uống, liền sẽ biến thành tảng đá. Tô Đạm Thủy rất khiếp sợ, mặc dù biết, sư muội cùng Lạc Tịch Nhi quan hệ tốt, có thế nàng thật không nghĩ tới, nha đầu này có thể vì Lư Duyệt làm được loại trình độ này. Ai bảo ngươi đi làm dược thạch? Lư Duyệt bưng lấy 3 cái không phải rất lớn càn khôn hộp ngọc, tâm tình phi thường phức tạp. Thứ này khủng bố, hai người bọn họ đều biết, vì lẽ đó tại Bách Linh chiến trường những năm kia, đi ngang qua dược đất đá của lúc. Đều là dùng 10 lòng trận để bọn chúng tự chui đầu vào lưới, cho tới bây giờ không nghĩ tới, muốn cùng bọn chúng mặt đối mặt. Nhưng là bây giờ, ta không phải nói cho ngươi Lư Duyệt, ta có biện pháp của ta, không cần ngươi nói cho. Lạc Tịch Nhi biết nàng muốn nói cái gì, ngươi bây giờ chỉ cần biết, ta thành công là được. Nàng cũng sẽ không giống nha đầu này, giúp chiều chăm về sau, điều kiện gì đều không nhắc. Đi đồ vật ta nhận lấy. Bằng hữu hảo ý, Lư Duyệt dẫn. Hộp ngọc trên tay lóe lên một cái rồi biến mất, nàng nắm lấy nàng, sư tỷ, đem ta nổi lấy ra đi, ta mang Tịch Nhi đi vào chung tu luyện. Không được Tô Đạm Thủy dò xét Lạc Tịch Nhi thân thể không có ngươi tốt, chịu không được lớn như vậy hỏa lực, ta cho nàng mặt khác làm một cái nổi. Nàng tiến giai thành tiên, không luyện thành đan, ngược lại là tại phường thị thu thập tài liệu, ấn lúc trước Tần Thiên cho luyện khí quá trình, luyện chế ra mấy nồi nấu. Một cái khác nổi nấu Lư Duyệt răng có chút đau, chân tướng nói ra, cu nở dê hứa sư tỷ sẽ khí bạo, tốt tại phàm tiên hai cách, nàng giết không quay về, khổ sư tỷ, thần sư huynh, cái dạng gì, ngươi cũng không phải không biết, hắn từ trước đến nay thích chơi, kia tăng lớn hỏa lượng cái gì, khổ, hoàn toàn là đùa ác, không tin, chúng ta hiện trường thử, đó chính là một cái có chân thực ảo cảnh phụ trợ. Cái gì Tô Đạm Thủy một đôi xinh đẹp ánh mắt có chút trống, cấp tốc đem còn tại ở ngực nổi bong bóng nổi sắt lớn sờ soạng đi ra, Lư Duyệt, này cho đùa, ngươi không thể luận mở. Nàng lúc trước bị bao nhiêu khổ, hiện tại lại vì đủ loại phụ trận, đem tóc đều làm nguyết tận mấy cái. Thiên địa lương tâm, phát hiện điểm này về sau, ta cũng muốn trở về, đem đại sư huynh ra bóc. Nàng là lần thứ 21 bị nấu được nhớ muốn chết, mới phát hiện không đúng. Thối sư huynh, lúc ấy khẳng định chỉ lo chơi Tô sư tỷ, không nghĩ tới, đem nàng cũng cho chơi. Người suy nghĩ thật kỹ, đi lên lúc trước, tìm hắn muốn những cái kia luyện nổi lưu trình thời điểm. Hắn có phải hay không biểu lộ có chút kỳ quái Lư Duyệt có thể phỏng đoán, tại biết Tô sư tỷ muốn đem nồi mang theo, đi lên nấu nàng lúc, Tần Thiên xoan suýt. Kéo kẹt ngay cả Linh Chiêu đại điện Lưu Yên tiên tử, cũng nghe được Tô Đạm Thủy cắn răng thanh âm. Phốc ha ha ha ha ha, chân thực huyễn cảnh ngắm ngắm kia nồi bong bóng nồi lớn, suy nghĩ một chút Lư Duyệt vừa mới bắt đầu bị nấu bộ dạng, Lưu Yên tiên tử có thể suy ra Tô Đạm Thủy lúc trước thống khổ. Chỉ yêu, Lư Duyệt sớm phát hiện Tô Đạm Thủy nhưng thật giống như bị nấu 5 năm, ha ha, những người này cu nở dê quá sành chơi. Ta muốn liều mạng với ngươi. Đem sở hữu tinh thạch tất cả đều thắp sáng về sau, Tô Đạm Thủy lấy ra vừa học luyện đan lúc, sư phụ tặng đo ấm thạch, nhìn thấy nó giống như tức quá khứ chỉ có nhàn nhạt hồng, tức giận đến kém chút thổ huyết. Muốn đi đoạn thời gian kia, họ tần thật nhiều thứ ở trước mặt nàng muốn nói lại thôi, nàng còn tưởng rằng... Hôn đản này cu nở dê có đồng môn yêu, còn cảm động nhẹ lời thì thầm vài câu. Sớm biết ta đồng ý thông qua phong cây rong, nhìn thấy sư tỷ muốn chọc giận choáng bộ dáng, Lư Duyệt rất đồng tình. Thần sư huynh lần này, chơi đến thật sự là quá lớn. Hù dọa mấy ngày không được sao sao có thể giật mình chính là 5 năm, còn thuận tiện đem nàng cu nở dê hại. Tuy rằng lần đầu tiên thời điểm, Triều Trăm liền cảm thấy có vấn đề, nhưng khi đó nàng không rảnh quan tâm chuyện khác. Cú nở dê dòng dã lo lắng hai hùng hơn 20 ngày. Ngươi đồng ý Tô Đạm Thủy hô hô thở mạnh, ngươi có biết hay không, ta vì mới luyện mấy cái nồi mệt mỏi thành cái dạng gì các ngươi tản kiếm phong người, đều là rắn chuột một ổ, không có đồ tốt. Nếu không phải Lạc Tịch Nhi hôm nay tại này, nàng cùng Tiêu Giao Tử lão tổ, đem nồi bán chạy thiên hạ thời điểm, không biết sẽ đắc tội bao nhiêu người, để bao nhiêu trận sư chết cười. Khi dễ nàng không hiểu trận đúng không mười mấy căn dây leo không nói lời gì, đánh về phía Lư Duyệt. Ui ui ui, ta tiên thụ. Lư Duyệt không dám quá phản kháng, vội hướng về Lạc Tịch Nhi sau lưng tránh. Sư tỷ, ngươi không thể giận chó đánh mèo ta nha, mắt của ta mù, mỗi ngày bị nấu bị đánh. Làm sao biết, ngươi đang lộng nổi tuy rằng nàng đoán được chút, thật là không nghĩ tới nhanh như vậy. Ba ba ba ba, Lạc Tịch Nhi phản ứng rất nhanh, thế nhưng là cảnh giới chênh lệch tại kia. Dù là dưới cơn thịnh nộ Tô Đạm Thủy lưu lại chút tay, sau lưng vẫn là có ba cây dây leo, không quan tâm, ngay cả nàng một khối đánh. Cẩn Sơn sư huynh đánh ta, ngươi cu nở dê đánh ta, các ngươi chỉ biết khi dễ ta. Lư Duyệt phía sau lưng bị quăng được nóng bỏng được đau, thù mới thêm hận cũ, cu nở dê tức giận đến không được, các ngươi cùng Tần Thiên thù cũ, mỗi lần đều kéo trên ta, thật coi ta dễ khi dễ đúng không. Đinh đinh đinh, thấy được nàng trên thân xuất hiện quang chi vòng. Linh Chiêu đại điện Lưu Yên tiên tử đem một miệng trà, rất nhiều đều sặc vào khí quản bên trong. Đây là muốn đến thật nhiều như vậy tiên quả thực đâu, được rồi, các ngươi na ho đủ chưa. Lạc Tịch Nhi hai tay pháp ấn không dứt, một đường thật dày tường lửa đem nàng cùng Lư Duyệt bảo vệ, quát to, Tô sư tỷ, Thần Thiên luôn luôn cùng ngươi không hợp nhau, chính ngươi không có đầu óc, sao có thể giận chó đánh mèo, ta cùng Lư Duyệt nàng cũng bị đánh, phía sau lưng đau quá. Ta không đầu góc. Tô Đạm Thủy tức giận đến nắm tay lại nắm tay, sinh hận mình còn có điểm đầu góc, bằng không, sớm không quan tâm, đem cái này liền muốn biến thành cùng tàn kiếm phong không sai biệt lắm phật phong, cho hủy cái chết để. Tốt, Lư Duyệt, ta hỏi ngươi, ngươi là Lu Cờ Na Ho, phát hiện không đúng vì cái gì không nói với ta, ngươi có phải hay không còn muốn che chở Tần Thiên đến cùng là thân sư huynh có được hay không. Lư Duyệt thở dài ra một hơi, cô lấy mới thu thập ra dáng phận. Phong, tận lực đem thanh âm thả mềm, sư tỷ, ta là tại 13 ngày trước phát hiện, lúc ấy nấu đến một nửa tử, ta vốn là đều không chịu nổi, kết quả còn muốn ngươi đem sở hữu tinh thạch tất cả đều thắp sáng, ngươi liền không phát hiện không đúng sao? Tô Đạm Thủy tay tại run, nàng đương nhiên phát hiện không đúng, chỉ là sư muội cờ ơ tờ bửa cờ so với nàng lúc trước cao thật nhiều lần, hơn nữa lại yêu ăn uống ham muốn, tại Bách Linh chiến trường những năm kia, không biết ăn bao nhiêu hoàng thú thịt. Nàng còn tưởng rằng sư tỷ, ngươi đừng tức giận, ta cu nở dê không khí, chúng ta bây giờ lại khí, tần sư huynh cũng không biết, hắn chỉ biết thảnh thơi qua hắn thời gian. Lư Duyệt trên đầu quang chi vòng đang bay múa, chờ hắn đi lên, ngươi đánh qua về sau, ta lại gọi sư phụ đem hắn treo tới đánh, gọi mỗi một vị sư bá, đều cho hắn 20 roi, ta lại ném cho hắn một đống tài liệu, luyện khí luyện đến mệt chết hắn. Ỷ vào các nàng cũng đều không hiểu luyện khí cùng trận pháp, khi dễ các nàng, vậy cũng đừng trách sau khi bị nhìn thấu, nàng lại hung ác ngược trở về ba Lưu Yên tiên tử nhìn thấy, vốn dĩ còn chọc giận muốn giết người Tô Đạm Thủy, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, hai trưởng đối lập nhau, đã định việc này thời điểm, cũng không biết có nhiều ngạc nhiên. Đây là chính ngươi nói, chờ hắn đi lên, ngươi nếu là dám bao che, ta ngay cả ngươi một khối đánh. Ta có ngu như vậy sao? Lư Duyệt song mi hơi dựng thẳng, bởi vì người đại sư kia mình, lúc trước ta vừa mới tiến tông môn có nhiều khó, ngươi cũng không phải không biết. Hư nói tới nói lui, ngươi như thế nào không nói, đến lúc đó ngươi muốn làm sao đánh Tần Thiên bụng dạ hẹp hòi sư tỷ, thật sự là không ai không có cách. Lư Duyệt cảm thấy mình thật sự là đổ thấu nấm mốc, sư tỷ, ngươi quản được quá rộng, để sư phụ các sư bá giúp ta đánh, đó là bởi vì hắn rất đáng hận, có thế hắn vẫn là ta sư huynh, này nổi trừ đùa ác không tốt, đến cùng cu nở dê giúp chúng ta. Đối mặt Tô Đạm Thủy phun lửa ánh mắt, ngăn tại ở giữa Lạc Tịch Nhi, thật sự là khó chịu chết rồi. Ngươi có phải hay không còn muốn nói, này ác nhi kịch, chỉ là nhằm vào ta một người, ngươi còn thụ ta mệt mỏi? Tô Đạm Thủy ánh mắt sắc bén, nàng biết, sư muội ánh mắt tuy rằng nhìn không thấy, thế nhưng là xung quanh đây linh thụ có thể giúp nàng trông thấy. Sư tỷ, ngươi cùng Tần sư huynh từ nhỏ đã không hợp nhau, có thế cái kia có thể chỉ trách hắn sao? Tính cách dưỡng thành, là sư phụ cùng các sư bá trách nhiệm, từ vừa mới bắt đầu, ta liền thụ hắn rất nhiều mệt mỏi, vì lẽ đó, ngươi không thể hướng ta nổi giận. Lạc Tịch Nhi cảm thấy, Lư Duyệt nói đến thật sự là quá đúng. Tiêu Giao Tàn Kiếm Phong đệ tử tính cách hình thành, Tiêu Giao thân sinh bọn họ đều có trách nhiệm. Con mắt ta nhìn không thấy, sư bá bọn họ để ngươi lên trước đến, là vì chiếu cô ta, có thế ngươi, tương lai ta cũng sẽ cáo trạng. Nghe sư muội kia đương nhiên, lại có chút tưởng niệm thanh âm, Tô Đạm Thủy đột nhiên không phản bắt được, thật dài thở dài ra liên quan đến một ngạn, ta đây không phải bị tức hồ đồ rồi sao? Hôn đản Tần Thiên, mỗi lần đều có thể đem ta khí mơ hồ. Nếu là thật người tại này, dựa vào tu vi hiện tại, nàng nhất định đem hắn đánh thành đầu heo. Không được, ta phải là không tìm mấy cái xuất khí, tương lai nhất định có chướng ngại đạo tâm. Tô Đạm Thủy cấp tốc vung ra một cái khác nồi nấu cùng một cái đặc biệt trận bàn. Tịch Nhi, các ngươi dùng đồ vật, tất cả túi đựng đồ này bên trong có nói rõ ngọc giản, ta đi trước. Lạc Tịch Nhi không nói gì tiếp nhận, trơ mắt nhìn nàng lửa cháy đến nơi tựa như chạy, thật không biết nói cái gì tốt. Lư nàng đang muốn hỏi Lư Duyệt chi tiết, lại phát hiện, mắt mù bên nàng lỗ thai, theo ừ ngực nổi bong bóng thanh âm, chính mình đi vào chiếc kia nấu lấy nồi lớn. Cái này chân thực huyễn cảnh, cũng tốt cũng không tốt, có nó, chúng ta tại thuốc này trong nồi, muốn càng cố gắng vận chuyển công pháp luyện thể. Lư Duyệt thanh âm ung dung, Tịch Nhi, nghỉ ngơi trước mấy ngày, các loại nghỉ ngơi tốt, liền cùng ta một khối luyện tập, khẳng định liền biết nó chỗ tốt. Đến lúc đó, nể tình ta, hỗ trợ tại Lưu Yên tiên tử vậy nói một chút, có thể hay không trước tiên ở Tam Thiên Thành, toàn diện mở rộng. Nói đến đây, thanh âm của nàng trầm thấp xuống, Tiêu Giao nhiều người, ta cùng Tô Sư Tỷ đều muốn cho đại gia nhiều dãy chút tiền. Dùng thật tốt, tứ đại tiên vực có đầu góc khẳng định cũng sẽ ngồi không yên, làm ăn này cùng Tam Thiên Thành có thể chia 4-6 thành. Ngồi tại Linh Chiêu trong điện Lưu Yên tiên tử, đột nhiên cảm thấy, đây thật là một phần hảo sinh ý, Tô Đạm Thủy lúc trước tiến bộ, nàng không thấy được, nhưng Lư Duyệt thân thể tiến bộ, lại thấy rất rõ ràng. Nàng cấp tốc hướng thị nữ vây tay, đi thăm dò một chút Tiêu Giao tử gần đây tại làm cái gì. Lư Duyệt cùng Tô Đạm Thủy, một cái muốn giấu tài, một cái muốn đi đánh địa bàn, làm ăn chuyện, các nàng khẳng định muốn tìm Tiêu Giao tử. Thị nữ trở về rất nhanh, Tiêu Giao tử tiền bối ra cửa, nghe nói là mua thứ gì. Khá lắm, động tác cu nở dê nhanh. Lưu Yên tiên tử cười một cái, lười nhác lại nhìn đồ đệ bị Lư Duyệt nắm đi, thu hồi thần thức nói, phái người nhìn chằm chằm chút, nếu như hắn trở về, liền nói ta tìm hắn có việc gấp. Nói chuyện làm ăn, vẫn là cùng người đàng hoàng này đàm luận thật tốt. Muốn mở rộng, có thể, nàng muốn ngay từ đầu không giữ quy tắc làm, này độc nhất vô nhị sinh ý, có Tô Đạm Thủy cùng Lạc Tịch Nhi hai cái này sống quảng cáo, giá tiền có thể định cao chút, chia 28, là Tam Thiên Thành kiếm 8, bọn họ kiếm 2.